Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 118, muốn làm cá mặn ngày thứ 118, kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 tháng 9, thích hợp cưới gả. 3. Trong lăng quang điện vô cùng náo nhiệt. Người hầu đứng bên cạnh liếc trộm đến một nơi. Sau đó cười khẽ, tân đế và tân hậu sắp bái đường rồi. Công tử, có cần nô tỳ giúp không? Lan Đình đứng ngoài bình phong hỏi Giang Quyện một tiếng. Giang Quyện không trả lời. Qua một lúc lâu y mới từ từ đi ra. Oán giận với Lan Đình. Thật là phiền phức. Lan Đình cười nói. Hỷ phục mà. Đương nhiên. Lời còn chưa dứt Lan Đình thấy người đi ra. Sau đó không có sau đó nữa. Trước đây không phải Giang Quyện chưa từng mặc màu đỏ. Lúc đại điển sắc phong thái tử và đại điển đăng cơ. Giang Quyện cũng từng mặc lễ phục và phượng bào màu đỏ. Cầu kỳ hoa mỹ, xinh đẹp như một chú phượng hoàng nhỏ, kiêu ngạo mà nhiệt liệt. Nhưng lúc này Giang Quyện mặc hỷ phục, gấm vóc lụa là màu thạch lựu này khiến dụ, xê vọng càng bùng lên. Trên khăn quàng vai thêu hoa văn bằng chỉ màu vàng kim. Rất tinh xảo và đặc biệt. Trong lúc này y không giống phượng hoàng mà giống hoa hải đường trên cành. Trong trẻo nhưng rực rỡ. Lan Đình nhìn y rất lâu. Nói nhỏ. Công tử, người đẹp quá, lúc trước Giang Quyện như tiên trên trời, trong sáng như tiểu Bồ Tát trên đài sen, nhưng bây giờ y mặc hỷ phục vào, màu sắc tươi thắm như xuân về hoa nở, vô cùng khác biệt. Giang Quyện nhíu mày, người nói bậy bạ gì đó. Lúc này Lan Đình mới hoàn hồn, biết Giang Quyện không thật sự nổi giận với mình, chẳng qua là ngượng ngùng mà thôi. Lan Đình cười đến không ngậm miệng lại được. Nàng ấn Giang Quyện ngồi xuống trước gương, cầm lược lên. Công tử, theo tập tục thì phải là nữ quyến trong nhà chải đầu cho người. Nhưng mà lão tiên sinh không có lấy vợ, phu nhân cũng đi trước. Cho nên, Lan Đình nói, hôm nay đành để người chịu thiệt thòi rồi. Nô tỳ chải đầu cho người. Sao không có nữ quyến chứ? Giang Quyện nghiêm túc nói, là ngươi đó, vốn dĩ nên là ngươi chải đầu cho ta. Lan Đình nghe vậy sững sờ. Không lâu sau nàng mím môi cười cười, nhẹ nhàng chải tóc cho y. Chải thứ nhất, phú quý không lo âu. Chải thứ hai, không bệnh không yêu sầu. Chải thứ ba, phu thê luôn hòa thuận. Lan Đình đọc từng câu một. Tóc Giang Quyện dài như thác nước tản ra trên vai và lưng. Cuối cùng Lan Đình búi tóc cài châm cho y, rồi lấy mũ phượng trong tay cung nữ đội lên cho Giang Quyện. Nặng ghê. Tua rua lay động không ngừng. Giang Quyện muốn ngẩng đầu lên nhưng bị Lan Đình đè lại. Công tử, người đừng cử động. Đầu không thể xoay lung tung cho nên y vươn tay vén bớt tua rua ra. Mèo, một tiếng. Con mèo nhảy lên trước bàn trang điểm. Toàn thân nó màu nâu nhạt vằn đen. Là một con mèo mập bốn tai. Giang Quyện gọi nó một tiếng. Một nắm, mèo cũng như tên. Con mèo báo hoa này chỉ mới nuôi 3-4 tháng mà đã trở thành một con heo nhỏ. Bụ bẫm một nắm, nghe thấy có người gọi nó. Mèo báo hoa dẫm chân sau muốn nhảy vào trong lòng Giang Quyện. Lan Đình vội vã cản lại. Đừng, đừng ôm. Lan Đình chặn lại cho nên mèo mập nhảy vào trong lòng nàng. Nó nặng đến mức Lan Đình lùi về phía sau một bước mới đứng vững lại được. Lan Đình không đồng ý mà nói với Giang Quyện. Công tử, hôm nay người đừng ôm nó. Lại dính lông mèo thì không được đâu. Thật ra Lan Đình muốn nói là tiết một nắm không nên ở đây. Theo tập tục thì trước khi thành hôn tân nhân không thể gặp nhau. Tiết phóng ly vừa đi. Giang Quyện nói chán thì đã có người đem một nắm tới cho y chơi. Dính lông mèo một chút cũng không sao đâu. Giang Quyện không để ý lắm. Lan Đình đành nhắc nhở y, bệ hạ không thích lông mèo. Huynh ấy có thích hay không? Nói được nửa câu, Giang Quyện nhớ tới gì đó. Chớp mắt một cái nói với Lan Đình. Huynh ấy có nhiều thứ không thích lắm. Không cần để ý tới huynh ấy. Lan Đình, chút nữa ngươi ôm một nắm tới phòng tân hôn đi. Lan Đình, hả? Nhưng buổi tối phải động phòng mà. Lan Đình hỏi Giang Quyện. Ôm mèo qua đó làm gì ạ? Đương nhiên là quấy rối rồi. Tiết phóng ly không phải người. Giang Quyện rơi vào trong tay hắn nhiều lần đều bị bắt nạt từ đầu tới chân. đêm nay động phòng không cần nghĩ cũng biết Tiết Phóng Ly chắc chắn sẽ không buông tha cho y. Giang Quyện vốn dĩ rất nhát gan, may mà có Lan Đình nhắc nhở y. Giang Quyện trả lời, cùng nhau chơi với mèo. Lan Đình, đêm động phòng hoa trúc mà chơi với mèo hả? Lan Đình muốn nói lại thôi. Giang Quyện thấy vậy, trịnh trọng nói, đây là con trai lớn của chúng ta, là thái tử điện hạ tương lai. Không lẽ đại hôn của chúng ta mà không có thái tử? Hai, thái tử điện hạ cái gì? Đây là một con mèo. Lan Đình một lời khó nói hết. Công tử, người muốn có thái tử thì phải ăn nhiều táo đỏ và đậu phộng một chút. Cố gắng thêm nữa. Đây cũng không phải sinh tử văn. Ăn nhiều hơn nữa cũng không có. Giang Quyện liếc Lan Đình một cái. Úp nồi cho Tiết Phóng Ly. Ta cố gắng làm gì? Không có thái tử không phải do bệ hạ không đủ cố gắng sao? Lan Đình sâu kín nói. Công tử, bệ hạ biết hết đó. Giang Quyện giật mình một cái. Lập tức ngậm miệng không dám nói lung tung nữa. Không lâu sau, giờ lành đến, khăn trùm đầu được đội lên. Công tử, nô tỳ dìu người. Lan Đình nhẹ giọng nói. Nàng đỡ Giang Quyện đứng lên rồi dìu y ra ngoài. Giang Quyện biết chút nữa Tiết Từ Quân sẽ cõng y lên kiệu. Tĩnh Vương, làm phiền ngài. Lan Đình còn chưa nói xong thì nàng đã sững sờ. Giang Quyện không phát hiện khác thường cũng không nhìn thấy đối phương ra hiệu. Xuyệt, với Lan Đình cũng cười cười không nói gì. Đỡ Giang Quyện lên lưng người nọ. Tiết Từ Quân bình thường cũng không quá tệ. Bước chân rất vững vàng. Đi một lúc lâu mà không nghe giọng hắn. Giang Quyện không quen lắm nên lấy tay chọt lưng hắn một chút. Sao ngươi không nói chuyện? Tiết Từ Quân không để ý tới y, Giang Quyện lại chọt một chút. Sao ngươi im lặng quá vậy? Tiết Từ Quân vẫn không lên tiếng. Giang Quyện cảm thấy kỳ quái. Nhưng lúc này người cõng y cười lớn lên tiếng. Quyện ca, là ta. Một, đột nhiên lên tiếng khiến Giang Quyện giật mình. Y hồi hồn lại thì rất vui mừng. Tưởng Khinh Lương, là ngươi. Ngươi về rồi. Khoảng thời gian gần đây nghe nói Tưởng Khinh Lương ở biên quan. Giang Quyện không nghĩ rằng hắn sẽ về kịp. Ngày thành hôn của Quyện ca sao ta có thể không về chứ? Tưởng Khinh Lương hi hi ha ha nói. Ta còn dục ngựa không ngừng mà về đó. Quyện ca, là giọng của Cố Phố Vọng. Hai, Giang Quyện rất vui. Người cũng về rồi. Cố Phố Vọng cười nhẹ. Đúng vậy, gọi ngươi một tiếng Quyện ca. Người cũng không có huynh đệ nào khác. Đương nhiên chúng ta sẽ là người đưa ngươi lên kiệu hoa. Bọn họ từ ngàn dặm xa xôi trở lại kinh thành. Nói Giang Quyện không cảm động là không thể. Tiết Từ Quân từng nói. Đáng tiếc ngày đại hôn Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng không trở về kịp. Biên quan xa xôi, giới luật trong quân nghiêm ngặt. Tưởng Khinh Lương trở về chuyến này trên đường phong trần mệt mỏi. Đi bất chấp ngày đêm không nói. Lúc về lại biên quan chắc chắn sẽ chịu trách phạt. Còn Cố Phố Vọng thì ra ngoài điều tra vụ án. Muốn về kinh thành sớm nhất định phải xử lý hết mọi chuyện. Nhưng mà chuyện của đại lý tự không phải chuyện nhỏ. Trong thời gian ngắn như vậy có thể xử lý xong chắc là nhiều ngày không ngủ. Nhưng mà Cố Phố Vọng lại rất thích ngủ. Giang Quyện nghiêm túc nói với họ. Cảm ơn mọi người. Tưởng Khinh Lương phất tay. Cảm ơn cái gì? Cố Phố Vọng. Một tiếng. Lúc ngươi hôn mê chúng ta không giúp được gì. Hôm nay là ngày đại hỷ đương nhiên không thể bỏ lỡ. Giang Quyện cười. Nhưng y chưa quên đây là bộ ba thiếu một. Giang Quyện hỏi, Tiết Từ Quân đâu? Vẻ mặt Tưởng Khinh Lương cứng đờ. Không được tự nhiên nói. Hắn hả, chút nữa sẽ tới. Cố Phố Vọng phụ họa. Hắn kêu chúng ta tới. Quyện ca, để ta cõng ngươi đi tiếp. Giang Quyện, một tiếng. Được, Cố Phố Vọng cõng Giang Quyện ra khỏi Lăng Quang Điện. Đưa vào trong kiệu hoa. Hai, Giang Quyện vừa ngồi vào kiệu thì nghe tiếng của Tiết Từ Quân. Tưởng Khinh Lương, Cố Phố Vọng, hai ngươi không phải người. Tiết Từ Quân chạy tới với tốc độ rất nhanh. Hắn đang tức điên. Hai ngươi thế mà cấu kết lừa ta. Lén lút tới đây cõng Quyện ca đi. Giang Quyện, sao nữa vậy? Tiết Từ Quân hùng hổ. Đồ chó, hai ngươi là đồ chó. Tưởng Khinh Lương không cam lòng yếu thế nói. Trong thư ngươi viết cho chúng ta đắc ý lắm mà. Nói gì mà đáng tiếc chúng ta không về kịp. Ngươi phải một mình cõng quyện ca lên kiệu hoa. Ngươi sợ lưng mình không ổn. Cố Phố Vọng cũng bình tĩnh nói. Chúng ta chỉ đang phân ưu giải sầu cho Tĩnh Vương mà thôi. Tiết Từ Quân, không phải đang khoe khoang hả? Ai cần các ngươi phân ưu giải sầu? Tiết Từ Quân nghiến răng ken két. Hắn trừng mắt nhìn Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng. Sau đó quay đầu về phía kiệu hoa khóc thất thanh. Quyện ca, quyện ca. Tiết Từ Quân đau lòng khóc thành một cái đầu heo. Để ta cõng ngươi một chút đi. Ngươi mau ra đây cho ta cõng ngươi một chút. Bọn họ đều được cõng ngươi. Ta cũng phải được. Quyện ca, Giang Quyện, y thở dài một hơi. Rất thương đứa con trai ngốc Tiết Từ Quân này. Nhưng mà Giang Quyện vừa định đứng lên thì chiêng đồng bị gõ một tiếng. Uông Tổng quản hô lên. Khởi kiệu, Tiết Từ Quân nghe vậy thì càng khóc lớn hơn. Quyện ca, hu hu hu hu hu. Hai, Giang Quyện dù Tiết Từ Quân khóc lớn như thế nào. Bi thương ra làm sao thì giờ lành cũng không thể trễ. Kiệu hoa được nâng lên. Một đường khua chiêng gõ trống rồi đi đến một tòa cung điện khác. Đến nơi, tiếng pháo vang lên. Giang Quyện xốc màn kiệu lên thì có một bàn tay vươn về phía y, bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng nhưng hơi trắng nhợt. Giang Quyện đã nắm rất nhiều lần, cũng từng làm Giang Quyện khóc rất nhiều lần. Giang Quyện vươn tay của mình đặt vào bàn tay kia. Không chút do dự, đầu ngón tay chạm nhau. Đối phương nắm chặt lấy tay Giang Quyện, nhẹ nhàng kéo Giang Quyện từ trong kiệu ra. Tầm mắt vẫn bị che. Giang Quyện không nhìn thấy quá nhiều. Chỉ thấy vạt áo uốn lượn như mây của đối phương. Một giây sau Giang Quyện bị bế ngang lên. Giang Quyện hỏi Tiết Phóng Ly. Sao huynh không cõng ta? Tiết Phóng Ly nhìn y một cái. Cõng thì sẽ không nhìn em được. Giang Quyện cong mắt cười. Vô cùng vui vẻ. Đi vào chính điện. Tiết Phóng Ly đặt Giang Quyện xuống. Một dải lụa hồng được đưa tới cho hai người cầm. Đại hôn lần này cũng không có nhiều người. Chỉ có Cố Vân Chi, Tưởng Sâm Đào và Bạch Tuyết Triều. Bạch Tuyết Triều còn được mời ngồi ở ghế trên. Uông Tổng quản mặt đầy vui vẻ hô. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Nến đỏ lay động, lụa mỏng đong đưa, tiếng bước chân tới gần. Giang Quyện ngồi trên giường cưới. Mũ phượng quá nặng, khăn trùm đầu cũng hơi phiền phức. Nhiều lần y muốn gỡ xuống nhưng vẫn nhịn lại được. Lúc Tiết Phóng Ly đi vào, Giang Quyện đang yên tĩnh ngồi đó. Vô cùng ngoan, thiếu niên mặc vào màu sắc của hồng trần. Diễm lệ xinh đẹp, tiểu Bồ Tát của hắn. Hôm nay mặc hỷ phục vì hắn, làm tân nương mới gả của hắn. Ba, Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện một lúc lâu. Nhanh lên, nặng quá à, chê động tác của hắn quá chậm. Giang Quyện nhỏ giọng oán giận. Tiết Phóng Ly hơi nhếch miệng. Lúc này mới lấy cây gậy ngọc như ý trên bàn. Không nhanh không chậm đi về phía Giang Quyện. Một giây sau dưới lớp khăm trùm đầu có một đầu ngọc như ý duỗi tới. Không biết làm sao nhưng đột nhiên Giang Quyện có hơi thẹn thùng. Cũng không phải chưa từng thấy việc này. Giang Quyện nói thầm trong lòng. Nhưng không nhịn được mà căng thẳng. Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện rất chăm chú. Chậm rãi vén khăn trùm đầu của tân nương ra. Người dục hắn là Giang Quyện. Nhưng lúc khăm trùm đầu của tân nương thật sự bị lấy xuống thì Giang Quyện lại thẹn thùng rũ mi không dám nhìn hắn. Chỉ biết nghịch tua rua. Tiết Phóng Ly cười. Lấy cái gậy ngọc như ý vừa gỡ khăn trùm đầu ra chặn lại cằm của Giang Quyện. Lạnh, Tiết Phóng Ly hơi dùng sức. Dùng ngọc như ý nâng cằm Giang Quyện lên. Ba, đây là một động tác rất nhẹ nhưng khi hắn thực hiện lại toát ra vẻ kiêu căng. Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống. Ánh mắt lưu luyến dừng trên người Giang Quyện. Trong lúc nghịch tua rua thì lông mi Giang Quyện cũng run lên. Thình thịch, y nghe thấy tiếng tim mình đập. Vi phu có tài cán gì mà có thể cưới được một phu nhân như vậy? Giọng nói của Tiết Phóng Ly lả lướt. Giang Quyện giả vờ bình tĩnh hỏi hắn. Như thế nào? Tiết Phóng Ly giơ tay lên. Ngọc như ý lướt qua như đang miêu tả khuôn mặt Giang Quyện. Đến bờ môi y thì hơi dùng sức khiến môi mềm lõm vào một chút. Phu nhân vừa xinh đẹp vừa ngon miệng. Hắn nói từng chữ một. Vừa chậm vừa nóng bỏng. Nam, Cái gì mà vừa xinh đẹp vừa ngon miệng? Giang Quyện nên tức giận với hắn. Nhưng một khi y đối diện với hắn thì y sẽ càng thẹn thùng hơn. Ánh nến chập chờn, Giang Quyện nhìn lung tung xung quanh. Dưới bờ mi là đôi mắt ướt át. Khuôn mặt xinh đẹp, hòa lẫn với màu sắc của hỷ phục. Vô cùng diễm lệ, Tiết Phóng Ly nhìn y, mỉm cười. Phu nhân, phải uống rượu hợp cần. Giang Quyện gật gật đầu. Cùng cầm hai ly rượu đặc chế lên. Ly rượu như trái bầu nhỏ được cắt ra làm hai nửa. Dưới phần đế có cột một sợi dây đỏ. Hai người nhìn nhau rồi cùng ngửa đầu uống rượu hợp cần. Đắng quá, uống không ngon gì hết. Giang Quyện nhăn mày lại nhưng vẫn uống hết rượu. Y nói với Tiết Phóng Ly. Rượu này khó uống quá à, có mướt không? Rõ ràng là rượu ngon nhất tốt nhất nhưng bị Giang Quyện chê như vậy. Tiết Phóng Ly cũng không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm chút rượu dính lên môi Giang Quyện. Bình tĩnh nói. Lại đây. Giang Quyện nghĩ là mướt quả ở phía hắn cho nên đi tới. Trong phút chốc eo bị ôm lấy. Giang Quyện bị kéo tới. Tiết Phóng Ly chán chạm chán với Giang Quyện. Giọng nói trầm xuống. Không có mướt. Giang Quyện mở to hai mắt. Không có mướt mà huynh còn bảo ta lại đây. Giọng Tiết Phóng Ly vừa trầm vừa nhẹ. Ngoài mướt quả ra, còn có một cách khác. Hôn một lát em sẽ không cảm thấy rượu đắng nữa. Giang Quyện ngẩn ra. Một lát mới. Ồ, một tiếng. Y mím mím môi nhìn trái nhìn phải. Nhưng vẫn chậm chạp nói. Vậy huynh hôn nhanh lên. Rượu này thật sự rất khó uống. Tiết Phóng Ly nở nụ cười trầm thấp. Hôn Giang Quyện. Không biết qua bao lâu. Giang Quyện ngã ra giường. Tiết Phóng Ly giơ tay thả màn giường xuống. Hắn cúi người hôn Giang Quyện lần thứ hai. Bàn tay dùng sức nắm chặt lấy vòng eo thon gầy. Ánh mắt của Giang Quyện đang rưng rưng. Bầu không khí vừa đủ. Tiết Phóng Ly cởi áo Giang Quyện ra. Một giây sau. A, Giang Quyện bị giật mình hoàn hồn. Trên giường cưới có một con mèo mập đang nằm đó. Tiết một nắm đang tò mò nghiêng đầu nhìn hai người. Ánh mắt vô tội. Măng cụt bụ bẫm đang đè một con chuột. Ba, Giang Quyện bị dọa đến bối rối. Chuột, có chuột. Y gần như là nhảy từ trên giường xuống. Tiết một nắm tò mò lại gần. Nhưng mà nó hơi động đậy thì con chuột đã thừa cơ nhảy lên. Chạy lung tung xung quanh. Ầm, leng keng. Cả phòng hỗn loạn. Con chuột sắp nhảy lên người Giang Quyện. Y bị dọa sắp khóc. Ôm chặt lấy Tiết Phóng Ly. Cả người treo trên người hắn. Tiết Phóng Ly đành phải ôm người đàng hoàng. Vẻ mặt nham hiểm nói. Người đâu? Một buổi tối tốt đẹp. Bắt đầu do Tiết một nắm bắt một con chuột tới làm quà cưới. 8. Đêm nay, hoa nở, trăng lên cao, hoàn chính văn, cách chương.